Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3402, huyết tinh phách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem hai người, tộc trưởng đã mở miệng. Hai vị các ngươi tới. Khúc Đàn Nhi rất nhanh thu hồi tâm tư. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Tộc trưởng lại hỏi, nghe nói các ngươi vừa đi gặp Luyện Nguyệt hai ông cháu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng thời gật đầu. Tại trong bộ lạc hướng đi một mắt hiểu rõ. Đối với tộc trưởng biết rõ bọn hắn hành tung. Bọn hắn không có chút nào cảm giác kỳ quái. Bất quá, tộc trưởng nhìn qua bọn hắn. Rõ ràng muốn nói lại thôi. Không phải là biết rõ Mặc Liên Thành muốn cho Luyện Nguyệt gia gia trị chân sự tình. Khúc Đàn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mặc Liên Thành. Không tiếng động hỏi, bọn hắn biết rõ, Mặc Liên Thành không để lại dấu vết quay xuống đầu. Không có khả năng, cho Luyện Nguyệt gia gia trị chân loại này sự tình. Vốn là không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá, hắn có thể kết luận. Vừa rồi tại hòn đá nhỏ trong phòng nói chuyện, cũng không có người nghe lén. Bởi vậy, là tộc trưởng có sự tình muốn cùng bọn hắn đàm luận. Mà tộc trưởng cần cái này sự tình, nhìn mấy vị trưởng lão không đồng nhất biểu lộ, liền không khó đoán được, cái này sự tình rất trọng yếu. Đồng thời, chỉ có tộc trưởng một người vui lòng, có thể cái khác trưởng lão thì là bị cướp bảo tựa như thống khổ biểu lộ. Cái này kỳ quái, cũng không có để bọn hắn nghi vấn quá lâu. Tộc trưởng liền đứng lên, đồng thời, hắn xuất ra cái hộp. Hộp trực tiếp đưa tới hai người trước mặt, Mặc tiểu huynh đệ, Khúc cô nương, cái này là từ hôm qua ngốc đầu sơn ưng trong cơ thể luyện hóa đi ra huyết tinh phách. Mời các ngươi nhặt tốt, huyết tinh phách, còn tôm ý tứ, Khúc Đàn Nhi tò mò mở hộp ra. Hộp thoạt nhìn là cái phổ thông hộp gỗ, nhưng cầm tới trên tay. Khúc Đàn Nhi thình lình giật mình. Cái này hộp nhìn xem không đáng chú ý, có thể lại có thể biết phát nhiệt. Đựng trong hộp lấy là một đoàn đồ vật, bồ câu trứng lớn nhỏ cùng hình dạng. Bên ngoài nhìn xem giống như là nhựa thông, nhưng bóng loáng ôn nhuận. Màu sắc trong suốt hơi lộ ra màu trà. Khúc Đàn Nhi mắt sắc mà nhìn thấy. Cái này đoàn đồ vật bên trong, có vẻ như còn có một giọt tương tự giọt máu đồ chơi tại du tàu. Nàng muốn nhìn cẩn thận chút, nhưng là cách nhựa thông một dạng đồng hồ màng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mông lung, ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Nhưng cái này đoàn đồ vật xác thực đẹp mắt, nàng nhịn không ở tại đưa tay đâm đâm giọt máu kia giọt từ. Vừa cảm nhận được cái kia không thể tưởng tượng nổi mềm mại trơn nhẵn, ngón trỏ lòng bàn tay liền cảm giác bị lửa thiêu nhiệt một dạng. Nàng cả kinh liền tranh thủ tay co lại trở về. Cùng đồng thời, xung quanh truyền đến chỉnh tề như một hút không khí âm thanh. Làm sao? Khúc Đàn Nhi phản ứng quá lớn. Mặc Liên Thành đi lên trước nhẹ giọng hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi giơ lên tổn thương ngón trỏ. Nóng tới tay, tên nào đó rất đau lòng. Bắt lấy nàng tay nhỏ cầm tới bên miệng nhẹ nhàng thổi. Còn đau không? Tốt rất nhiều, hai người không coi ai ra gì mà tú ân ái. Bên cạnh trừ tộc trưởng bên ngoài, một đám trưởng lão tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Có một chút nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, còn run rẩy khóe miệng. Ba trừng mắt Khúc Đàn Nhi. Biểu tình kia, giống như là vừa bị người cắt thịt, lại không cách nào mở miệng một dạng khó chịu. Khúc Đàn Nhi giơ lên hộp. Mặc Liên Thành chỉ thoảng qua nhìn một chút, liền thu tầm mắt lại. Mặc dù không hiểu cái này huyết tinh phách để làm gì. Bất quá, hắn đại khái có chút rõ ràng. Các trưởng lão vì cái gì bày ra bộ dáng này tới. Nguyên nhân liền tại đây huyết tinh phách. Tộc trưởng, huyết tinh phách có tác dụng gì? Mặc Liên Thành dò hỏi. Tộc trưởng nói cho hắn biết. Huyết tinh phách có thể giúp chúng ta tu luyện. Đi đến làm ít công to hiệu quả. Vì sao chỉ có một cái huyết tinh phách? Khúc Đàn Nhi thuận miệng hỏi. Nàng nhớ kỹ, Vừa rồi tộc trưởng nói là, khỏa này huyết tinh phách, là từ ngốc đầu sơn ưng trong cơ thể luyện hóa đi ra. Như thế, còn có đầu cái gì cự mãng xà phần đâu? Cách chương.